Cửa cung hoan, chương 106, Dương Mỹ Nhân ăn nói cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ta làm gì? Ta không có làm gì hết mà. Diệp Tư Nhàn tiện tay lật tập tranh. Trong đó là những bức họa nhỏ. Thủy mặc màu xám nhạt. Bút họa đơn giản, xem chừng là cho trẻ con. Mà lại, như sớm đã chuẩn bị. Mực đã khô, giấy được khâu gọn gàng. Bên trên còn có cánh hoa khô làm thành cái nơ. Diệp muội muội, ta bây giờ sống rất vui vẻ, cảm thấy đời này cứ như vậy cũng coi như đáng giá. Diệp Tư Nhàn không nói gì, lẳng lặng nghe tiếng gió thổi bên tai, trầm mặc một hồi. Tố Phi nói tiếp, lần trước muội hỏi ta có người trong lòng không, ta nghĩ trong lòng muội cũng có đáp án. Đây là lời mất mạng, ta sẽ không tùy tiện nói đùa. Gió thu mát mẻ thổi qua bên tai, tóc tối của Tố Phi bị nhẹ nhàng thổi lên, lộ ra trán trơn bóng. Biểu lộ của nàng sâu xa nghiêm túc, trong đôi mắt có ánh sáng mà Diệp Tư Nhàn không hiểu. Bạch tỷ tỷ nói gì ta nghe không rõ. Phong cảnh Hồ Thái Dịch đúng là rất tốt, nếu đại công chúa thích đến, Tố Phi tỷ tỷ thân là mẫu phi cần phải thường xuyên bồi tiếp. Nói rồi nàng đứng lên, dẫn Viên Nguyệt sải bước rời đi, trở lại Cầm Tú Hiên. Diệp Tư Nhàn đặt chuyện của Tố Phi qua một bên, nghĩ có nên đi thăm hoàng thượng một chút không. Lần trước ở tiệc sinh nhật công chúa, nàng quan sát được chóp mũi hắn hơi đổ mồ hôi. Ngày đó trời đầy mây, căn bản cũng không nóng. Triệu Nguyên Cấp là người tập võ, so với người bình thường thì phải chịu nhiệt tốt hơn, sao hắn lại đột nhiệt đổ nhiều mồ hôi chứ? Chẳng lẽ là ngự thư phòng Tề Thái Y đang thay thuốc cho hoàng đế, thân thể khỏe mạnh khôi phục rất nhanh, chỉ mấy ngày ngắn ngủi vết thương đã kéo mài, nửa tháng nữa miệng vảy chóc ra là có thể cắt chỉ, coi như khỏi hẳn. Đúng lúc này, Phùng An Hoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Hoàng thượng, Diệp tiểu chủ cầu kiến. Không gặp. Triệu Nguyên Cấp nhìn vết thương dữ tợn trên người, nghĩ thầm nếu nha đầu này xông tới, sợ sẽ bị dọa khóc. Quả nhiên, Phùng An Hoài chưa kịp ra ngoài ngăn cản, Diệp Tư Nhàn đã cầm theo hộp thức ăn xông vào. Hoàng thượng, càng ngày càng không có quy củ. Triệu Nguyên Cấp đẩy Tề Thái Y ra, quay lưng vội vàng mặc á xích ma viết thường lót vào. Diệp Tư Nhàn nhìn Thái Y mở hòm thuốc ra, thấy trong tay ông ta còn bưng chén thuốc đen xì tỏa ra mùi vị kỳ quái. Và động tác hoảng hốt khẩn trương của hoàng thượng kia, nàng không nói hai lời xông lên phía trước, vạch á xích ma viết thường lót của Triệu Nguyên Cấp ra. Sau đó, người nào đó mắt tối sầm lại mất đi chi giác. Triệu Nguyên Cấp như đã đoán trước được, không nhanh không chậm vươn tay vững vàng đỡ được nàng, tựa như lần đó ngày đầu gặp nhau. Hoàng thượng, Diệp quý nhân, Tề Thái Y lo lắng. Triệu Nguyên Cấp lại xua tay, nàng ấy không sao, người lui xuống trước đi. Tề Thái Y lui xuống, Phùng An Hoài cho tất cả cung nhân lui, mình cũng đóng cửa đi ra ngoài. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Nguyên Cấp và Diệp Tư Nhàn. Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở phòng trà nhỏ bên cạnh thư phòng, bản thân cầm một chén trà thơm, ngồi bên bàn trà vừa xem tấu chương vừa trông chừng nàng. Ngày mùa thu rất dài, hắn trông rất lâu, đến khi lên đèn, người trên giường mới ung dung tỉnh lại. Hoàng thượng, trên người của người sao lại có con rắn to vậy? Nàng chưa từng thấy thứ gì như vậy. Một thứ thật dài xuyên qua ngực, hai bên như có rất nhiều chân. Không phải, đó không giống rắn, giống con rết hay gặp ở nông thôn. Đừng có nói bậy, Triệu Nguyên Cấp thuận miệng nói. Ngẩng đầu đã thấy người trước mặt đã đầm đìa nước mắt. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai? Diệp Tư Nhàn khóc định cởi á xích ma viết thường lót của hắn ra, cởi được một nửa thì dừng lại. Nàng không dám nhìn. Không sao, gặp chút phiền toái nhỏ mà thôi. Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng thở dài. Giấu giếm người khác thì dễ, giấu được Diệp Tư Nhàn ước chừng rất khó. Cũng không thể mỗi lần đều mặc á xích ma viết thường lót cùng nàng. Khụ, Diệp Tư Nhàn làm sao biết được nam nhân có con rết to trên người, thế mà đang suy nghĩ loại chuyện này. Chẳng trách thiếp đi tìm người. người lại nhanh chóng đuổi thiếp về. Thì ra là vì người gặp nguy hiểm. Diệp Tư Nhàn như có gì đó ẩm ướt chặn ở trong lòng. Vô cùng khó chịu, nhưng lại nhấc không nổi chuyển không đi. Nén trong lòng khiến người ta thở không nổi. Đừng khóc, không phải trẫm vẫn tốt sao? Triệu Nguyên Cấp cẩn thận giúp nàng lau nước mắt. Diệp Tư Nhàn lại quay đầu chỗ khác không để ý tới hắn. Giận à, không có. Trong lòng khó chịu, Diệp Tư Nhàn cúi đầu xuống. Bên ngoài rất nguy hiểm phải không? Dù người là hoàng đế, cũng có rất nhiều người không phục người. Muốn mưu phản phải không? Tấu chương của người mỗi ngày đều nhiều như vậy. Đều là xử lý quốc gia đại sự phải không? Đôi mắt Diệp Tư Nhàn lý sáng lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Triệu Nguyên Cấp giờ khóc giờ cười. Trong lòng tiểu cô nương cũng bắt đầu chứa giang sơn đại sự. Có chút mở mang tầm mắt. Người yên tâm. Sau này chuyện hậu cung, thiếp có thể một mình ứng phó, không rước lấy phiền phức cho người nữa. Thiếp đều có thể ứng phó được hết. Ánh mắt người nào đó sáng rực, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Triệu Nguyên Cấp giờ khóc giờ cười. Đây là, phát sốt rồi hả? Phát sốt cái gì? Thiếp đây là phát ra ý chí to lớn. Hoàng đế trên triều bày mưu nghĩ kế, đấu trí đấu dũng với kẻ ý đồ mưu hại bách tính. Nàng chỉ đối mặt với vài nữ nhân, đơn giản hơn rất nhiều. Từ ngự thư phòng trở về, Diệp Tư Nhàn ngồi trên giường bên cửa sổ ở Cẩm Tú Hiên ngơ ngẩn rất lâu. Nghe thấy Viên Nguyệt bẩm báo nói Dương Mỹ Nhân tới, nàng nhàn nhạt ồ một tiếng, không động đậy. Diệp Quý Nhân an, chấm, Dương Mỹ Nhân vào cửa nhàn nhạt thi lễ. Là ngươi à, sao vậy, Diệp Quý Nhân không chào đón sao? Dương Mỹ Nhân mặc cung trang màu hồng hoa lệ, đứng trước giường cười nhẹ nhìn nàng, khóe mắt đuôi mày đều viết dã tâm hừng hực, ta có chút không thoải mái. Viên Nguyệt, tiễn khách, ấy, đừng, Dương Mỹ Nhân bỗng trợn to mắt, có chuyện muốn thương lượng với Diệp Quý Nhân một chút, không biết Diệp Quý Nhân, ta với ngươi không có gì để thương lượng. Tiễn khách, chủ tử liên tục yêu cầu, Viên Nguyệt đành phải dùng thái độ cường ngạnh đuổi người. Diệp thị, ngươi chỉ là quý nhân bị thất sủng. Có cái gì mà đắc ý, ngươi chờ đó. Sớm muộn cũng có ngày ta cho ngươi hối hận. Trong mắt Dương Mỹ Nhân tràn ngập ác độc. Viên Nguyệt không nhanh không chậm kéo nàng ta ra ngoài. Quy củ trong cung, không được phạm thượng. Dương Mỹ Nhân nên ăn nói cẩn thận. Dương Mỹ Nhân nhìn hai chủ tới đều đức hạnh. Nàng ta hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Nghênh ngang rời đi. Hoa quý nhân không thích nàng ta, Diệp quý nhân cũng không thích, chắc chắn sẽ có người có thể thích nàng. Đời này, nàng không tin vĩnh viễn chỉ có thể làm tiểu lâu la sau lưng người khác. Quả nhiên, vừa rời Cẩm Tú Hiên không bao lâu, liền có tiểu thái giám truyền lời. Chủ tử có chuyện muốn nói với Dương Mỹ Nhân. Chủ tử ngươi là ai? Người đi thì biết, Dương Mỹ Nhân bán tín bán nghi đi theo tiểu thái giám. Không biết đi bao lâu, cũng không biết rốt cuộc đi đâu. Hậu cung mênh mông, mỗi người đều có phiền não của mình. Ai lại quan tâm hướng đi của một con chuột chạy qua đường? Cách chương